Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 749, Hoa Hạ điện ảnh phân cấp chế độ. Đây là đối với Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội chính thức lên giải thích. Đương nhiên, cái này hiệp hội tại năm 93 thành lập về sau, cũng liền thực sự trở thành đạo diễn ở giữa lớn nhất quyền uy tổ chức. Dạng này tổ chức, đương nhiên cũng có được Hoa Hạ đặc sắc. Mỗi một giới Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội đầu lĩnh, đương nhiên đều muốn là tư cách vừa già, lại tương đối căn chính miêu hồng người tới đảm nhiệm. Thường ngày, liền xem như rất nhiều nghe như sấm bên tai tên, bây giờ đang Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội bên trong, có thể tùy tiện đạt được một cái phó bí thư trưởng vị trí đều không được. Nhưng là, hiện tại La Mạch thế mà liền trực tiếp biến thành lần này đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Cái này, rất nhiều người cũng lớn ngoài dự kiến. Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội đã trải qua tiếp cận 20 năm mưa gió lộ trình. Trong lúc này cũng có qua rất nhiều hội trưởng cùng các loại các dạng quan nhi. Nhưng La Mạch còn trẻ như vậy người bỏ ra đảm nhiệm đạo diễn hiệp hội hội trưởng cái này thật đúng là lần đầu gặp. Đương nhiên, hắn hiện tại 35 tròn tuổi niên kỷ ngược lại là tính không được tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng là tại đạo diễn trong đoàn đội, hắn tuổi như vậy hoàn toàn chính xác thật đúng là trẻ tuổi quá đáng. Nhưng là, hiện tại hắn thành hội trưởng, trở thành đạo diễn hiệp hội hội trưởng đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cũng không vẻn vẹn một cái danh dự đơn giản như vậy. Trong này đồ vật thật sự là nhiều lắm. Dù sao, lần này La Mạch trở thành đạo diễn hiệp hội hội trưởng, trước kia thật đúng là có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên tư lịch đã rất tốt. Nhưng dù sao tuổi trẻ, với lại cũng không thể coi là lớn nhất căn chính miêu hồng loại kia Bắc Kinh điện ảnh học viện tốt. Nghiệp sinh. Rất nhiều thứ trên hắn cũng không chiếm ưu thế. Cũng là dưới loại tình huống này, La Mạch bây giờ được những vật này kỳ thực cũng vẫn là cực kỳ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Sẽ có rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ làm như vậy sau lưng dụng ý. Dù sao La Mạch có thể trở thành lần này Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, rất nhiều người đều có thể thoải mái liền nghĩ đến chuyện này sau lưng một chút hàm nghĩa. Chắc hẳn đây cũng là quốc gia đối với điện ảnh thương nghiệp hóa còn có điện ảnh tại thương nghiệp hóa trên đường lấy được rất nhiều thứ một cổ vũ. Dù sao bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường đại biến cách thời đại đã đến gần. Rất nhiều theo không kịp thời đại người. Dù sao muốn bị thời đại này cùng dạng này đại thị trường loại bỏ. Như vậy, quốc gia để cho La Mạch trở thành hội trưởng, rất nhiều người đều sẽ muốn. Đây tuyệt đối có quốc gia ý tứ ở bên trong rất đơn giản. Bây giờ La Mạch cũng là như vậy một người. Hắn là hiện tại Hoa Hạ điện ảnh thương nghiệp hóa đến nay thành công nhất đạo diễn. Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì một cái đạo diễn có thể ở phương diện này trên gặp phải hắn. Chớ đừng nhắc tới là vượt qua hắn. Vậy dạng này vừa đến, chắc có muốn để cho La Mạch dẫn đạo mọi người hướng đi thị trường. Có thể đem mình điện ảnh tốt hơn vũ trang hy vọng ở bên trong. Điểm này rất nhiều người cũng nhìn ra được. La Mạch mình đương nhiên càng là có thể nhìn ra được. Hắn cũng cảm thấy quốc gia dụng ý. Mình ngược lại là cũng làm nhân không cho. Tuy nhiên hắn vẫn không có cảm thấy mình là một cái người vĩ đại. Nhưng là đối với mấy cái này sự tình, hắn vẫn là rất để ý. Một cách tự nhiên, hắn cũng có được đối với Hoa Hạ điện ảnh có càng nhiều chú ý. Đáy lòng của hắn trong cực kỳ hy vọng Hoa Hạ điện ảnh bởi vì có mình tồn tại có thể càng thêm phồn vinh một chút. Làm Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hội trưởng, La Mạch là lần đầu tiên. Hắn vừa mới lên làm hội trưởng về sau, liền đến điện ảnh cục đi họp. Bây giờ điện ảnh cục cũng không có trước kia lười biếng. Rất nhiều thứ hiệu suất đều ở đây từng bước tăng lên. Một chút tấm màn đen cũng sẽ từng bước quét ra một chút dù sao. Nếu như không quét ra một chút chướng ngại lời nói, điện ảnh muốn phát triển vậy thật là quá khó khăn. Một đầu bị xích sắt cho trói buộc dã thú là rất khó chân chính kêu gọi nhau tập hợp rừng núi. La Mạch đi tới điện ảnh cục về sau, Chuyện làm thứ nhất tự nhiên cũng là cùng nơi này mấy cái quen biết lãnh đạo gặp thoáng một phát. Mà, Hoa Hạ chính là như vậy. Rất nhiều chuyện đều vẫn là đến suy nghĩ những người kia thái độ. Đây cũng là một lễ phép đi. Mặc dù nói La Mạch là điện ảnh đạo diễn, cũng không phải là bên trong thể chế người. Rất nhiều thứ hắn vẫn có rất lớn độ tự do. Thế nhưng là điện ảnh cục mấy cái đạo diễn thái độ đối với La Mạch cũng đều là 10 phần khách khí. Dù sao người ta La Mạch năng lực còn tại đó. Thành tích của hắn cũng còn tại đó. Trên cái thế giới này có thể hoàn toàn không nhìn La Mạch người trên cơ bản thật đúng là không có. Mấy người thái độ đối với La Mạch so trước đó còn muốn càng thêm khách khí. Hiện tại La Mạch thân phận của trên thân có thể nói cũng đã tăng lên một tầng. Đạt tới một cái độ cao mới. Hắn ở China giới điện ảnh địa vị luôn luôn liền phi thường bổng. Rồi sau đó cũng là khai hội. Lúc họp cũng đã nói rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh tồn tại cái vấn đề loại. Bây giờ khai hội, cũng coi như là ít đi rất nhiều không có ý nghĩa nói nhảm. Mà chính là tận lực trực tiếp thẳng vào chủ đề. Trực tiếp thẳng vào chủ đề cái này đích xác là một biện pháp rất tốt. Cũng có trợ ở họp người có thể đối với cái hội này có tốt hơn độ chấp nhận. Sau khai hội nội dung, liền đối với La Mạch tới nói có rất ý nghĩa quan trọng rồi. Bởi vì tiếp xuống khai hội nội dung, rất lớn một bộ phận đã dính đến đối với Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội một ít gì đó. Trong này là La Mạch cần thiết phải chú ý sự tình. Phương diện khác, thì là trọng yếu nhất. Cái kia chính là Hoa Hạ điện ảnh phân cấp chế độ. Đến nơi này, La Mạch mới biết được. Hoa Quả Khô đi tới. Đương nhiên hắn cũng theo đó biết rồi vì sao cái hội này muốn để tự tới tham gia. Rất nhiều thứ cũng là muốn để cho trong lòng của hắn có thể có một số. Đại khái biết rõ một ít gì đó. Không đến nổi chuyện cụ thể thượng diện bối rối. Đang nghe được cái này điện ảnh phân cấp chế độ tự sẽ về sau. La Mạch cũng cảm thụ được rất nhiều thứ. Điện ảnh phân cấp chế độ vật này phải xác thực mang ý nghĩa quốc gia đang tại quyết đoán mà chuẩn bị làm một vố lớn. Điểm này đã là không thể nghi ngờ. Đối mặt bây giờ thế giới điện ảnh hình thức, vì có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh đứng vững ngoại quốc điện ảnh trùng kích, đồng thời tại Hollywood đại phiến trùng kích sau trong phế tích phá rồi lại lập, Hoa Hạ bên này xác thực đã trả ra rất nhiều nỗ lực. Tại La Mạch nhìn, cái này điện ảnh phân cấp chế độ cũng không có quá lớn đặc sắc. Nhưng là cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Dù sao cùng đại bộ phận khảo hạch chủ yếu quốc gia đều không khác mấy. Chỉ bất quá hắn bây giờ thấy được cũng không phải sau cùng sửa bản thảo. Chân chính hoàn toàn xác định được điện ảnh phân cấp chế độ. Hẳn là sẽ tại qua hiện tại về sau chính thức tiến hành. Đến lúc đó mới là chính thức tiến hành tân hình điện ảnh phân cấp chế độ thời gian. Như bây giờ điện ảnh phân cấp chế độ, càng nhiều hơn vẫn là đang thảo luận cùng hoàn thiện bên trong. Hoa Hạ điện ảnh phân cấp chế độ, hoàn toàn chính xác cùng ngoại quốc chủ lưu phân cấp chế độ cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá, đầu tiên, Hoa Hạ đặc sắc vẫn phải có. Hoa Hạ điện ảnh hiện tại vẫn như cũ cần phải tiến hành một cái trước tiên thẩm sau khi vỗ chế độ. Một bộ điện ảnh chỉ có trước tiên thông qua được kịch bản cùng quay chụp kế hoạch xét duyệt. Lấy được quay chụp giấy phép, mới có thể chân chính vùi đầu vào quay chụp bên trong. Trước kia chế độ cũng là như thế. Chỉ bất quá, Trung Quốc rất nhiều chế độ cũng là như thế. Cũng là nhìn quy định đến 10 phần cứng nhắc. Nhưng trong thực tế, phải lỏng động cũng cực kỳ buông lỏng quan bản vị chế nhân tình xã hội. Rất nhiều thứ thành dáng vẻ này. Rất khó xảy ra cái gì chân chính cải biến. Liền nói cái này điện ảnh phân cấp chế độ thật thành lập xuống. Quốc gia dù sao cũng là phải đánh thật. Cho nên muốn ở bên trong lợi dụng sơ hở khẳng định không đơn giản. Thế nhưng là, nói thì nói như thế. Nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản rất nhiều người muốn ở chỗ này lợi dụng sơ hở. Với lại trong đó tất nhiên còn sẽ có một số người thành công. Chỉ bất quá, sự tình hướng về tốt xem cũng không có cái gì không tốt. Dù sao Hoa Hạ bây giờ tình huống đến xem đó là thật sự quyết tâm. Về sau muốn lợi dụng sơ hở, có lẽ sẽ có, nhưng cũng năng lượng cái này thành bản đã cao đến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận cấp độ. Lúc kia, rất nhiều thứ liền sẽ chậm rãi trở lại chế độ quy định lên. Đây đều là tiến bộ, cũng không thể hoàn toàn liền nói có thể một bước lên trời. Mới điện ảnh thẩm tra chế độ chia làm 4 bước. Thứ nhất, kịch bản nhất định phải thông qua thẩm tra. Thứ hai, trình báo diễn viên cùng kịch tổ danh sách nhân viên, xin quay chụp đồng ý. Thứ ba, sau khi hoàn thành phim mẫu đệ trình, đến quyết định phim nhựa vận mệnh, thông qua, phải sửa đổi vẫn là bị cấm. Dạng này một cái quá trình cùng trước kia cũng không có thay đổi quá lớn. Nhưng trong thực tế, điện ảnh nhân bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy trong đó cải biến. Dạng này cải biến cũng không phải là trực tiếp thể hiện tại nơi này văn tự lên, mà chính là thể hiện tại chân chính một chút buông lỏng trên trước kia khả năng có điện ảnh ở chỗ. Này liền căn bản không có biện pháp thông qua xét duyệt. Nhưng bây giờ muốn thông qua xét duyệt liền dễ dàng nhiều. Tỷ như nói Thiên Mạch công ty giải trí huynh đệ, bây giờ đã chính thức định hồ sơ rồi năm nay tháng 10 phân thượng chiếu. Này bộ phim nếu như đặt ở không cần quá lâu, chỉ cần đặt ở một năm trước vậy thì tuyệt đối cùng qua không được xét duyệt. Nhưng bây giờ, điện ảnh đã xét duyệt thông qua được, có chiếu phim quyền lợi. Hiện tại là Hoa Hạ điện ảnh buông ra thị trường năm thứ nhất. Đang đối với xét duyệt trên cũng có được đặc thù chiếu cố đối với Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt đã đạt đến phân cấp chế độ sau thấp nhất xét duyệt tiêu chuẩn. Nhưng là điện ảnh ở trên chiếu về sau, đi qua thấp nhất khảo hạch điện ảnh trên thực tế lại như cũ có thể dùng tất cả mọi người có thể quan sát phương thức cuối cùng chiếu phim. Cho nên, năm nay Hoa Hạ điện ảnh vẫn có phúc lợi. Một năm này sẽ là rất nhiều dính đến nhạy cảm đồ điện ảnh. Thậm chí cả một chút Trung Quốc tà điển điện ảnh tranh thủ chiếu phim thời cơ tốt. Ở cái này tình huống dưới, cạnh tranh điện ảnh thật đúng là nhiều lắm. Nhưng là, theo sang năm bắt đầu, điện ảnh xét duyệt muốn quy tắc đi lên. Trung Quốc điện ảnh xét duyệt chế độ, tại trải qua trước hai bước về sau, thì có mang đến điện ảnh cục khảo hạch cơ hội. Mang đến điện ảnh cục xét duyệt về sau, dựa theo xét duyệt phân cấp chế độ tới nói, Hoa Hạ hết thảy có 5 cái xét duyệt cấp bậc, quần chúng cấp, gia trưởng phụ đạo cấp, đặc thù phụ đạo cấp, hạn chế cấp, đặc biệt cấp. Dạng này phân cấp chế độ Mỹ quốc có điểm giống, nhưng trong đó có nhiều chỗ Mỹ quốc cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Dù sao cũng coi là một cái phù hợp Hoa Hạ tình hình trong nước cụ thể điện ảnh phân cấp chế độ. Cái này phân cấp chế độ sau khi đi ra, đối với Hoa Hạ điện ảnh, nhất định sẽ có không nhỏ kích thích chế độ. Rất nhiều tà điển các nhân vật, xem như có mở ra quyền cước cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.